chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thanh Tâm Chú. Rơi xuống nước phồn hoa thánh nữ, một loại cảm giác kỳ dị bỗng nhiên xông lên đầu. Ngay sau đó, đúng là giống như thủy triều mãnh liệt không thôi. Chẳng những hoàn toàn không cách nào lui tán, thậm chí biến đến càng mãnh liệt. Phồn hoa thánh nữ sử dụng chữa trị phương pháp là trước đem thánh địa bên trong tất cả nữ đệ tử tình cảm vô hạn phóng đại. Sau đó lại lấy xoay chuyển chi pháp đem triệt tiêu, mượn nhờ nhiếp thần. Biện pháp này hoàn toàn chính xác thành công, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên thành công chữa trị thất nguyên hoa, nhưng thất nguyên hoa tình phản phệ thế mà lặng yên tiến nhập thân thể của mình. Hơn nữa, còn là ở thời điểm này bạo phát đi ra. Phồn hoa thánh nữ kiệt lực ức chế tâm thần, nhưng thất nguyên hoa là thánh địa chí bảo, như thế nào dễ dàng như vậy có thể chống cự. Cái này xen lẫn vô số đệ tử tình phản phệ thế bất khả kháng, trong nháy mắt liền tràn ngập tại trong cơ thể của nàng. Hỏng bét, không ổn a. Trong bất chi bất giác, phồn hoa thánh nữ ánh mắt biến đến có chút mê ly. Ở trong mắt nàng, nhiếp thần thế mà bỗng nhiên biến đến vô cùng đẹp trai anh tuấn, mà lại là khiến người hoàn toàn không cách nào chống cự loại kia. Phồn hoa thánh nữ điềm đạm thân thể chậm rãi dán chặt, môi anh đào càng là dần dần tiếp cận nhiếp thần khuôn mặt. Nhiếp thần sửng sốt một chút, ngọa tào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ là thấy rõ, vừa mới còn không có chuyện gì, phồn hoa thánh nữ bỗng nhiên phát sinh một chút biến hóa. Ngay sau đó, cái kia mỡ đông như ngọc thánh khiết xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra một vệt đỏ ửng. Không giống với nữ đế, phồn hoa thánh nữ cũng không có loại kia đặc biệt thanh lãnh. Nhưng ngày bình thường, chỉ là nhất cử nhất động ở giữa, liền có thể tản mát ra mềm mại đáng yêu cùng cực mị lực. Mà giờ khắc này, phối hợp cái kia ánh nắng chiều đỏ giống như say đỏ, nàng đúng là lộ ra mấy phần dường như tai họa nhân gian giống như cực độ yêu mị. Môi anh đào càng là chậm rãi dán chặt. Từ khi biết phồn hoa thánh nữ bắt đầu, nhiếp thần liền không có bớt tiếp xúc phồn hoa thánh nữ mị hoặc. Nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, phồn hoa thánh nữ trước đó cử động cơ bản đều là trò đùa đồng dạng. Tuy nhiên cực độ rất thật, nhưng tuyệt sẽ không diễn biến đến chân ướt chân ráo cấp độ. Nhưng bây giờ, cái này thánh nữ cử động lại rõ ràng không thích hợp. Nhiếp thần nỗ lực chống cự, nhưng còn chưa vươn tay, phồn hoa thánh nữ đại đế chi uy liền ép xuống. Đó là hàng thật giá thật đại đế chi uy, cuồn cuộn vô cùng uy nghiêm thế mà hạn chế lại nhiếp thần hành động. Nếu như không phải phồn hoa thánh nữ bây giờ tình huống, nhiếp thần đã sớm đều nhanh quên nàng vẫn là một tôn thực lực có thể so với thanh nguyệt nữ đế đại. Đế, ngọa tào, thánh nữ ngươi không thích hợp a. Hương thơm khí tức từng trận truyền đến, khiến nhiếp thần đều có chút hứa bị mê hoặc. Môi anh đào còn đang không ngừng chậm rãi thân cận, muốn là tiếp tục như vậy nữa. Ngay tại lúc này, trong đầu cơ hồ hoàn toàn bị tình chỗ lấp chiếm hết phồn hoa thánh nữ bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, chỉ là cái này thanh tỉnh ngắn ngủi, lại làm cho nàng trong nháy mắt thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Khoảng cách nhiếp thần bất quá mấy cái chỉ khoảng cách, tiếp tục như vậy nữa, chính mình thật liền muốn phạm tội a. Đường đường thánh nữ, thế mà lại tại tình hoa mê hoặc phía dưới rõ như ban ngày làm ra loại sự tình này. Đáng giận, cưỡng ép áp chế xuống trong lòng cực độ khát vọng, phồn hoa thánh nữ thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào khe suối bên trong. Thanh tịnh rét lạnh khe suối phun trào, lại vẫn là không cách nào lắng lại nàng nóng hổi thân thể mềm mại. Phồn hoa thánh nữ đành phải chìm vào trong nước, đóng chặt hai mắt, trong miệng từng lần một nhớ kỹ thanh tĩnh tâm thần chú ngữ. Bọt nước ở tại nàng cái kia xinh đẹp trên hai gò má, lưu lại tích tích trong suốt giọt nước. Luồng gió mát thổi qua, nhẹ nhàng khoan khoái thư sướng. Không biết qua bao lâu, phồn hoa thánh nữ mới từ cái kia sao động cảm giác bất an bên trong miễn cưỡng chậm tới. Thở phào một hơi, nàng hai gò má vẫn là mang theo một vệt đỏ nhạt, thì liền thở ra khẩu khí này đều mang một chút say lòng người nóng rực. Bất quá, cuối cùng là bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại vừa mới tràng diện, Phồn Hoa Thánh Nữ cảm giác được sợ không thôi. Muốn là vừa mới lại tiếp tục, chính mình chẳng những thân bại danh liệt, càng quan trọng hơn là Thanh Nguyệt ngày mai sẽ phải dẫn theo đao đến đây truy sát chính mình a. Theo trong nước hiện lên một nửa thân thể, chú ý tới mình ướt đẫm y phục, Phồn Hoa Thánh Nữ vội vàng gọi ra cánh hoa, che lại thân thể của mình, nhìn về phía trên bờ Nhiếp Thần. Nàng nhẹ ngoác miệng ra, ánh mắt bên trong mang theo một tia u oán. Vừa mới sai cũng không phải ta à? Nhiếp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Cho dù là toàn thân dính đầy bọt nước, Phồn Hoa Thánh Nữ sợi tóc màu vàng óng ôn nhu phiêu đãng tại mặt nước, vẫn là lộ ra thánh khiết lại cực kỳ mỹ lệ. Nhìn Phồn Hoa Thánh Nữ vẫn là mang theo một tia khó nén ngượng ngùng đáng thương bộ dáng, Nhiếp Thần cũng đại khái xem rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa mới tràng diện cũng đích thật là quá khó có thể đem khống. Nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào không có Thanh Nguyệt Nữ Đế làm lão bà người, chỉ sợ đã sớm ra tay. Cục diện cũng đem diễn biến đến hoàn toàn không cách nào thu thập cấp độ. Bất quá, nghĩ không ra một mực cho mị yêu dắt Phồn Hoa Thánh Nữ cũng có một ngày này. Nhìn lấy rơi xuống nước thánh nữ đáng thương, thậm chí hơi nghi ngờ bộ dáng chật vật, Nhiếp Thần nhịn không được cười lên, thậm chí còn dự định bắt lấy thời cơ này báo một chút trước kia thù. Thánh nữ không phải trước đây thật lâu liền thèm thân thể của ta sao? Làm sao vừa mới rõ ràng đang ở trước mắt, ngược lại nhưng không xuống tay rồi? Chẳng lẽ lại thánh nữ cũng là sẽ chỉ trên miệng nói một chút? Trên thực tế căn bản không dám làm như vậy. Nhiếp Thần bỗng nhiên cười nói. Ngươi, đáng giận. Phồn Hoa Thánh Nữ tức giận đến vỗ mặt nước, lại căn bản bất lực phản bác, tóe lên bọt nước cho nên ngay cả nửa bộ phận trên y phục cũng bị ướt nhẹp. Nàng chỗ nào lâm vào qua loại cục diện này? Tiêu Hồng gương mặt dường như quả táo chín, hận không thể tại chỗ tìm một chỗ trực tiếp chui vào. Tuyệt không muốn để cho Nhiếp Thần nhìn đến chính mình dạng này quính hình dáng. Một trận phồn hoa bay xuống mà đến, đầy trời bông hoa đem Phồn Hoa Thánh Nữ che giấu ở trong đó. Cánh hoa theo gió tán đi, Phồn Hoa Thánh Nữ đã đổi một thân sạch sẽ màu vàng kim nhạt quần áo, mũi chân điểm nhẹ mặt nước, một lần nữa bay xuống trở về bên bờ. Chỉ là nàng vừa mới y phục ướt đẫm cảnh tượng lại đã sớm bị Nhiếp Thần nhìn không còn một mảnh. Nghĩ không ra thánh nữ tuy nhiên mặc quần áo liền đã rất sấn dáng người, nhưng thực tế lại so nhìn qua càng thêm hùng vĩ a. Nhiếp Thần chậc chậc cảm thán. Cái này trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn nói được loại lời này. Phồn Hoa Thánh Nữ nhất thời xấu hổ giận dữ không ngừng. Ta giết chọc giận ngươi. Nhiếp Thần cười nói. Thánh nữ không phải sớm liền nói ta muốn nhìn cái gì cũng không đáng kể à? Làm sao đến kết quả thật thời điểm lại như thế thuần tình? Ngươi, hồi tưởng lại trước kia cùng Nhiếp Thần theo như lời nói, Phồn Hoa Thánh Nữ trong lúc nhất thời lại là hoàn toàn muốn không ra bất kỳ phản bác ngữ. Tựa hồ là tìm về một chút thể diện, nàng đại đế chi uy tản ra, đúng là lập tức đem Nhiếp Thần ngã nhào xuống đất. Thế mà cứng tại nguyên chỗ, lại không động tác kế tiếp. Thánh nữ tiếp tục a, làm sao cái này ngừng? Nhiếp Thần không chút hoang mang, sớm có đoán trước, trong nháy mắt, Phồn Hoa Thánh Nữ khuôn mặt biến đến càng thêm ửng đỏ. Cánh tay càng là hoàn toàn mất đi khí lực, bắt lấy thời cơ này, Nhiếp Thần chợt một cái xoay người, đúng là trực tiếp đem nàng ấn ở phía dưới. Hai người trên dưới điên đảo. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn qua Nhiếp Thần dần dần tới gần khuôn mặt, Phồn Hoa Thánh Nữ trong đầu một mảnh trống không. Nàng đích xác không chỉ một lần đối Nhiếp Thần làm ra qua kiều mị khinh bạc cử động. Nhưng thật đến nghiêm chỉnh trước mắt, Phồn Hoa Thánh Nữ lại hoàn toàn luống cuống. Nàng chưa từng có nghĩ tới một bước này a. Đinh, thành công làm đến Phồn Hoa Thánh Nữ tâm thần thất thủ. Ảnh hưởng đại đế cường giả tâm cảnh. Thu hoạch khen thưởng, quả nhiên có khen thưởng. Nhiếp Thần mỉm cười, cùng suy đoán sở liệu một dạng đạt được khen thưởng về sau. Hắn lúc này mới bỗng nhiên đứng người lên, buông ra Phồn Hoa Thánh Nữ. Nhiếp Thần, Ngươi lại dám trêu đùa ta. Sau lưng, chỉ truyền đến Phồn Hoa thánh nữ xấu hổ giận dữ không thôi thanh âm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.